Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888. Giả dối hoa tỉ muội. 92. Vân Hàn Sương còn chưa có tình, như trước là ngủ say. Những người khác cũng bất chấp trao đổi. Tại chỗ một tòa, ngồi xuống nhập định, Quân Nghiên Thử ở thông thiên tháp nội bày trận pháp, nhưng là nhận đến ngoại giới cản trở. Nàng thở dài, khoanh chân mà ngồi, dựa vào rất thưa thớt linh lực chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Mọi người đều ở tầng thứ 6 treo màu, tầng thứ 6 đều nhường hai cái kim đan kỳ không chịu đựng nổi. Đến tầng thứ 7 là muốn chết người sao? Tổng có người muốn hy sinh. Tầng thứ 4 đã cúp Vân Hàn Sương. Nàng có thể may mắn sống đến tầng thứ 6 đã xem như trên trời thương xót. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tầng thứ 7 chính là của nàng táng thân chỗ. Khi nào thì tài năng lấy đến? Hỗn độn công pháp, Quân Nghiên có chút tiểu rối rắm, mở ra hệ thống vị diện hảo cảm độ điều tra biểu. Phát hiện Bách Lý Trường An đối nàng hảo cảm mới chỉ có 50. Cũng chính là nàng vất vả 10 năm mới chỉ có 50. Liền này hảo cảm độ còn có thể lừa nhân khăng khăng một mực đưa bí tịch sao? Quân Nghiên thật muốn lo lắng hạ bán đứng tự mình. Đổi thư, 0058, đừng, nhân gia còn khinh thường ngươi. Quân Nghiên ủ rũ nói. Đại gia, ngươi nói ta còn có thể vui vẻ tán gẫu sao? Ở tiếp tục như thế, ta muốn vây chết ở chỗ này. Dựa vào, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, không hữu hiệu a, mà Bách Lý Trường An lại là cứng mềm không ăn. Ta cuối cùng không nhất thiết trơ mặt tới cửa nói. Sư huynh chúng ta đến xong tu a. 0058, ta đến giúp ngươi tưởng nghĩ biện pháp, sáng tạo xuống máy bay duyên. Ngươi cảm thấy hoạn nạn gặp chân tình này bản sao thế nào? Tốt, kia xin hỏi ngươi muốn thế nào an bày đâu? 0058, ngươi xem hảo, ta cho ngươi biến cái ma thuật a. Chờ các ngươi thượng tầng thứ 7 rồi sẽ biết. Quân Nghiên đối 0058 đùa dai ký ức hãy còn mới mẻ. Không có một lần thành công quá. Lần này vẫn cứ là bán tín bán nghi, có phải hay không ta đi vào còn có nhất tảng đá từ trên trời. Giáng xuống đem ta tạp tử. Sẽ không, ta nhưng là chuyên nghiệp. 0058 dám đánh cam đoan. Lần này tuyệt đối là kinh hỉ, không phải là kinh hách. Đợi lát nữa ngươi có thể nhìn đến soái ca xuân tâm nảy mầm thời khắc. Cấm dục hệ soái ca mùa xuân cũng sẽ nảy mầm. Ta không có nghe sai đi. Hắn nơi nào cấm dục, rõ ràng rối loạn, tốt lắm không nói nhiều, hao phí nhiều lắm năng lượng, ta đi xung hội điện, không có trọng muốn sự tình chớ quấy rầy ta. Nói xong, 0058 liền lâu gút, Quân Nghiên thở dài, hướng bên góc tường xê dịch, quên đi không nghĩ, nắm chặt đem linh lực bổ sung mới là quan trọng hơn sự. Thông thiên tháp nội chẳng phân biệt được ban ngày. Ngày đêm, đều là tu sĩ, kim đan kỳ sau liền ích cốc, không ăn cái gì cũng không ngại, mà Quân Nghiên chờ còn dừng lại ở chút cơ khí, liền cần ăn chút ích cốc đan bổ sung hạ năng lượng. Nàng ăn xong thứ ba mai ích cốc đan thời điểm, Cố Miểu cùng Tô Ngọc Thanh một trước một sau tỉnh lại. Quân Nghiên vội thấu thượng đến hỏi, Tô Sư Huynh, ngươi linh lực khôi phục, ân, những người khác có khỏe không? Quân Nghiên nói, liền chờ các ngươi, tốt lắm, đợi lát nữa ta cùng Cố Miểu xung phong, Trường An cản phía sau, các ngươi đi theo đội ngũ trung gian, không cần đi giải tán, biết không, Tô Ngọc Thanh nghiêm túc nói, Bách Lý Trường An nói, Tô Sư Huynh, vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng hồ nháo, ngươi bây giờ còn không tới Kim Đan Kỳ, nếu đụng phải phiền toái gì sẽ không tốt lắm. Ta cùng Cố Miểu còn chịu đựng được. Các ngươi ngã xuống, chúng ta mới là thật muốn xong rồi. Quân Nghiên nói, đừng từ chối, ta xem hảo Bách Lý Sư Huynh. Bách Lý Trường An cười cười, nói, những người khác không có dị nghị đi. Ta thờ ơ, Cố Miểu hoạt động hạ gân cốt, chỉ cần ngươi đừng thưởng của ta phục linh quả là được. Ngoặc kép, hết chương.